3. Huyền thoại về hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Một số người nói ý nghĩa cuộc sống chỉ có thể được tìm thấy khi rèn luyện tinh thần. Những người khác lại nói ý nghĩa cuộc sống được tìm thấy trong phẩm chất con người, bắt nguồn từ việc ứng xử thành công với thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về ý nghĩa cuộc sống. Đó là chủ đề của cuộc tranh luận triết học và những mối hoài nghi siêu hình. Các cuộc tranh luận và nghi ngờ vẫn tiếp tục. Câu hỏi vẫn còn đó và câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Bản thân tôi cũng không hy vọng có thể trả lời hoàn chỉnh câu hỏi này. Xét về ý nghĩa cuộc sống, tôi nghĩ chúng ta có thể nói tôi không tiến xa hơn bạn. Vì thế chúng ta có điểm chung, bản thân tôi, tác giả cuốn sách và bạn, những độc giả, chúng ta bị cản trở bởi ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Chúng ta không biết, chúng ta hoàn toàn không chắc chắn. Rất nhiều người muốn biết câu trả lời chính xác và tôi có thể đưa ra một vài câu trả lời. Tôi có thể nói rằng ý nghĩa cuộc sống chỉ có thể tìm thấy trong tâm linh, hay ý nghĩa cuộc sống là ở trần gian. Tuy nhiên, tôi thấy việc đưa ra câu trả lời tùy tiện không phải là việc hay. Có thể không cần thiết phải giải quyết vấn đề như vậy. Tuy nhiên, vì chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó, nên hãy bắt đầu từ điểm chung của chúng ta, sự bối rối hoang mang. Chúng ta bị bối rối hoang mang và cản trở, vì vậy hãy bắt đầu từ đây. Ngôn ngữ của sự bối rối hoang mang là có thể hiểu được. Trong câu hỏi này, tác giả không coi mình cao hơn các độc giả. Từ tiếng Phạn, Kalyanamitra, nghĩa là người bạn tâm linh, có vẻ phù hợp ở đây. Chúng ta có thể gắn bó với nhau như những người bạn, có vị trí ngang nhau, và phần còn lại của thế giới cũng vậy. Hoàn cảnh sống tự nhiên là thế giới duy nhất để chúng ta gắn kết với cuộc đời mình. Tôi không tin vào thế giới bí ẩn hay thế giới vô hình không được biết đến. Không có lý do gì để tin vào thế giới đó vì chúng ta không nhận thức được nó. Niềm tin bắt nguồn từ nhận thức, vì vậy khi không nhận thức được thì chúng ta cũng không thể có niềm tin. Niềm tin không bắt nguồn từ việc đưa ra các ý tưởng, mặc dù có vô số các cuộc tranh luận và các lý thuyết liên quan đến hiệu ứng này. Ví dụ, người ta nói rằng có thế giới vô hình vận hành ở cấp ý thức cao hơn. Giả sử rằng thế giới cao hơn này giải quyết được những mối bận tâm của con người và trừng phạt những ai không tin vào nó, nhưng tôi thấy mình không có đủ bằng chứng và xác tín để nói rằng còn có một thế giới khác. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới duy nhất. Tất nhiên, chúng ta cũng có thế giới tâm lý. Thế giới nơi chúng ta đang ở có hai mặt, tâm lý và vật lý, và tôi tin rằng đó là thế giới duy nhất mà chúng ta hiện hữu. Chúng ta gặp khó khăn trong việc ứng xử với thế giới vật lý. Về cơ bản, chúng ta quá tập trung vào việc gắn bó với thế giới này. Khi nhìn mọi thứ trên quan điểm vật lý, chúng ta cảm thấy mình cần phải chứng minh sự tồn tại của bản thân trong cấu trúc vật lý. Chúng ta tiếp cận và cố gắng giành được điều gì từ đó. Chúng ta muốn hoạt động của mình tạo ra kết quả tốt đẹp cuối cùng. Như thế, mối quan hệ của chúng ta với thế giới vật lý trở thành một trong những đam mê. Có hai loại đam mê ở đây, đam mê vật chất và đam mê tâm lý. Cả hai đều quan tâm đến việc đạt được sự thoải mái và hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ muốn đạt được hạnh phúc tức thời, mà là muốn đạt được hạnh phúc mãi mãi. Mọi người cảm thấy đam mê vật lý chỉ quan tâm đến hạnh phúc tức thời, như vậy là chưa đủ. Do đó, họ cảm thấy mình phải làm việc và hy sinh hạnh phúc một phần tức thời để giành niềm vui lớn hơn. Để đạt được hạnh phúc tức thời, chúng ta phải đi làm, kiếm tiền, có được nơi trú ẩn tốt, thực phẩm dồi dào và những người bạn thân thiết. Một số người muốn vượt lên trên hạnh phúc vật chất và thế là họ đi tìm danh vọng. Họ cảm thấy họ là những người đặc biệt. Họ muốn trở thành nhân vật nổi tiếng. Nếu bạn là như vậy, thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống mang lại rất nhiều niềm vui cho chính bạn và cả những người khác, và bạn cảm thấy rằng mình không có đối thủ cạnh tranh. Để thành công trong lĩnh vực vật lý, bạn lập kế hoạch cho tất cả các dự án để thành công ở cấp độ tâm lý. Thuật giành lợi thế trước người khác về mặt tâm lý luôn là yếu tố quan trọng. Bạn luôn mong muốn vượt lên trên người khác, hoàn cảnh vật chất song hành cùng thái độ tâm lý. Rồi chúng ta có chủ nghĩa duy vật tâm linh để đạt được cấp tâm linh cao hơn, mục tiêu tinh thần cao hơn, để được khai sáng, hòa hợp với Thượng Đế, vân vân. Chúng ta cảm thấy mình phải tận tâm và sẵn sàng đương đầu với các loại vấn đề tâm lý. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ điều này điều kia và vươn đến thành tựu về tinh thần. Mục đích theo quan điểm của duy vật tâm linh là đạt được ngôi nhà tâm linh bền vững. Chúng ta muốn chạm tới thiên đường, chạm tới nơi bền vững, nơi bạn không phải cố gắng gìn giữ bản thân nữa. Bạn muốn hạnh phúc bền lâu, muốn hạnh phúc mãi mãi. Bạn hy vọng đạt được điều này thông qua các dạng hy sinh. Bạn sẵn sàng từ bỏ điều này điều kia, nghĩ rằng bằng cách như vậy có thể đạt được cái này và nhận được cái kia. Bạn tự mang nỗi đau hy sinh vì bạn nghĩ số lượng nỗi đau hiện tại bằng số lượng niềm vui trong tương lai, cho đến lúc nhận được phần thưởng từ thiên đường hay bất kỳ điều gì tương tự. Hỗ trợ cho quá trình này, các kỹ thuật tâm linh xuất hiện, các cuốn sách mới liên tục ra đời. Bạn nghĩ rằng sách có thể nói cho bạn biết cách trở thành người tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bạn tìm kiếm mối quan hệ bền vững hạnh phúc. Điều này cũng có vẻ là ý tưởng cho rằng nhiều người có tự do, nhưng đây là sự hiểu sai về tự do. Bạn cảm thấy vui với quan điểm về tự do chứ không phải được tự do thực sự về mặt tinh thần. Trong trường hợp này, quan điểm về tự do thực ra là sự lệ thuộc. Trong suy nghĩ của bạn, hạnh phúc gắn chặt với quan điểm cho rằng lúc nào đó trong tương lai bạn sẽ được tự do. Khi bạn tự do, bạn nghĩ mình có thể chìm đắm trong thành quả tinh thần. Bạn có thể nhìn thấy tương lai, bạn có thể nhìn thấy quá khứ, bạn sẽ có sức mạnh ngoại cảm và bạn có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Bạn có tầm ảnh hưởng với người khác, bạn có thể xoa dịu nỗi đau của họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát cả thế giới, trở thành kẻ cai trị tinh thần là quan điểm của chủ nghĩa duy vật tâm linh. Tóm lại, theo quan điểm duy vật tâm linh là dạng khác của giấc mơ hạnh phúc. Cuộc sống sẽ đơn giản và thú vị hơn rất nhiều. Bạn sẽ không bị gắn với bất kỳ loại trách nhiệm nào. Bạn hoàn toàn tự do, sống giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và không khí trong lành. Thiền định sẽ đến một cách tự nhiên vì sẽ không có bất kỳ điều gì làm gián đoạn. Không có ai khiến bạn bực mình vì bạn đã dứt bỏ các mối liên hệ trần tục với quá khứ lại đằng sau. Bạn đã quên quá khứ, bạn đã từ bỏ quá khứ. Bạn không quan tâm trước đây mình là ai, chỉ quan tâm đến con người hiện tại của mình. Có điều gì đó không chắc chắn về diễn cảnh này, có thể có chút khôn ngoan trong đó, nhưng người ta nói rằng không chỉ sự khôn ngoan mà lòng trắc ẩn cũng rất quan trọng. Nếu chúng ta xét đến lòng trắc ẩn thì diễn cảnh trên vẫn chưa đề cập đến một cách trọn vẹn. Kết nối với lòng trắc ẩn, sự khác biệt giữa tiếp cận của chủ nghĩa duy vật tâm linh và bản chất tự nhiên chân thực của tâm linh mới được phá vỡ. Lòng trắc ẩn nói cho bạn biết cuối cùng bạn phải quay trở lại thế giới, không phải đến lúc cuối cùng mà lúc nào bạn cũng phải làm việc với thế giới, gắn với thế giới, vì tâm trí được khai sáng, có cả sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn. Bạn có nghĩa vụ với thế giới nơi bạn được nuôi lớn. Đây là thế giới bạn thuộc về. Bạn không thể từ bỏ nó hoàn toàn được. Bạn không thể tách mình khỏi quá khứ hay những điều khiến bạn bực mình. Thực ra, lòng trắc ẩn đưa chúng ta trở lại với thế giới như thể đó là cách duy nhất. Chúng ta phải làm việc với người khác, chúng ta phải làm điều đó vì những người liên quan đến cuộc đời chúng ta là những người duy nhất mang đến hoàn cảnh khiến chúng ta tìm kiếm tâm linh. Không có những người đó thì chúng ta không thể nhìn vào các khả năng có thể xảy ra. Họ mang đến sự tiêu cực và các nhu cầu. Họ mang mọi thứ đến cho chúng ta. Vì năng lượng của họ, thậm chí lòng tốt của họ, khích lệ chúng ta nên chúng ta cảm thấy mắc nợ vì có cơ hội được sống với họ. Vì thế, cuối cùng, hành trình tinh thần của chúng ta không chỉ có những điều lãng mạn. Nó gắn với cuộc sống hàng ngày bình thường, đôi khi nặng nề của chúng ta. Từ quan điểm đó, tìm kiếm tâm linh là điều hết sức nghiêm túc. Nó không liên quan đến niềm vui đặc biệt hay vượt lên trên hạnh phúc. Tất nhiên, điều này không có nghĩa bạn nên tìm kiếm nỗi đau. Về mặt cơ bản, rèn luyện tinh thần có nghĩa là quay trở lại với thế giới, làm việc với thế giới trong hiện tại. Trở lại, đó là nguồn khích lệ duy nhất. Có thể bạn đọc kinh điển, sách của các đại sư, nhưng những cuốn sách đó sẽ không tạo nên bất cứ điều gì khác ngoài những thần thoại trong quá khứ. Cuốn kinh điển thực sự, cẩm nang thực sự nằm ở hoàn cảnh sống nơi chúng ta được nuôi dưỡng. Nó nằm trong cung cách ứng xử với thế giới mà chúng ta đã quen thuộc, thế giới phiền nhiễu của chúng ta. Nó có thể không thoải mái, nhưng dù thế nào thì đó cũng là nơi có nguồn khích lệ. Đây là nơi lòng trắc ẩn dẫn chúng ta đến. Lòng trắc ẩn không phải là cố gắng cảm thấy khoan dung độ lượng như bạn nghĩ. Lòng trắc ẩn có nghĩa là bạn không giữ lại bất kỳ điều gì. Bạn gắn với hoàn cảnh sống quanh bạn một cách rộng lượng mà không hề tự vệ. Đôi khi có những vấn đề liên quan đến cách chúng ta cố gắng áp dụng lòng trắc ẩn và cách chúng ta cố gắng giúp đỡ người khác như thế nào. Dường như thuật giành và giữ lợi thế tiềm ẩn đâu đó khi bạn cố gắng tỏ ra thiện xảo và động lòng trắc ẩn với người khác. Quan điểm thực sự về phương tiện thiện xảo Upaya là có hiểu biết trực tiếp gần như mang tính khoa học hay khách quan về hiện trạng của sự vật tại thời điểm ấy mà không nhìn lại quá khứ hay tương lai. Sự hiểu biết của bạn gần giống như thợ cơ khí sửa xe. Đó không phải là vấn đề xe bạn gặp sự cố gì trước đây hay trong tương lai. Để sửa xe, bạn phải biết tại thời điểm này xe bị hỏng cái gì. Chỉ tập trung vào hoàn cảnh hiện tại. Chính hoàn cảnh sẽ lên tiếng, chứ bạn không phải chiến lược hóa bất kỳ điều gì. Đó là những gì có ở đó tại thời điểm ấy. Ý niệm phổ biến nhưng khiến ta lúng túng về lòng trắc ẩn, đưa ra quan điểm về từ thiện. Bạn cố gắng trở nên tốt bụng vì cảm thấy mình đủ đầy và do đó nên đối xử tốt với những người không mấy đủ đầy. Có những người mù chữ nên bạn dạy họ cách đọc, cách viết và cách kiểm soát mọi thứ. Với cách tiếp cận này, thực tế bạn đang coi thường người khác. Hay bạn có thể nghĩ trên phương diện tâm lý, bạn là người có tâm lý cân bằng và làm việc với những người mất cân bằng về tâm lý. Bạn có thể thực hiện chức năng như là hình mẫu của sự minh mẫn. Có thể chúng ta thích ý tưởng cải thiện thế giới. Nhưng khi cố gắng biến ngôi làng kém phát triển thành thị trấn công nghiệp phát triển, chúng ta hy vọng sẽ được tưởng thưởng, hy vọng được nhận lại điều gì đó. Chúng ta tiến hành các trò chơi từ thiện chứ không phải là từ thiện thực sự. Đó là trò chơi giành và giữ lợi thế đối với người khác. Lòng trắc ẩn thực sự không phải là vấn đề. Tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc bằng cách làm cho họ sống phù hợp với quan điểm hạnh phúc của tôi. Ngược lại, đó là vấn đề của việc hiểu rằng người đó cần sự giúp đỡ. Bạn đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, bạn tạo mối quan hệ với người đó và xem việc này dẫn bạn tới đâu. Đó là cách tiếp cận thiên về nhu cầu và sự quảng đại hơn là đeo đuổi mong muốn của bạn rằng người đó nên như thế này, nên như thế kia. Đây là phương cách đích thực để tiếp cận lòng trắc ẩn, là điều chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cuốn sách này. Lòng trắc ẩn vượt lên trên chủ nghĩa duy vật tâm linh, đó là cách tiếp cận các sự vật, cách tiếp cận hoàn cảnh sống thực sự. Chúng ta phải phân biệt giữa cách tiếp cận rèn luyện tinh thần theo chủ nghĩa duy vật tâm linh với rèn luyện tinh thần thực sự. Chúng ta phải nhìn rõ sự khác biệt này. Khái niệm về rèn luyện tinh thần dễ khiến người khác hiểu sai. Mọi người nghĩ rằng họ đi trên con đường tinh thần, nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong chủ nghĩa duy vật tâm linh, dễ dàng bước vào thế giới cạnh tranh hơn là bước vào tâm linh thực sự, nơi mà bạn phải từ bỏ tham sân si. Điều này khó hơn rất nhiều và không hề hấp dẫn chút nào. Tôi có thể nói nó cũng không hề rực rỡ sắc màu. Không may mắn hay cũng có thể là may mắn, nó cũng chẳng hề thú vị chút nào. Ứng xử với người khác, tiếp cận tâm linh thật sự là cứ làm, cứ giúp đỡ. Nếu bạn không thuần thục thì bạn sẽ bị đẩy về phía sau. Luôn có một thông điệp trực tiếp ở đó, trừ khi bạn đang nằm mơ, là khi bạn không nhận được thông điệp nào cả. Nhưng nếu bạn gắn kết trực tiếp với sự vật, kể cả với tham vọng cũng không sao, sẽ có thông điệp tự động được chuyển đến bạn. Nó xảy ra tại chỗ. Điều này có thể được gọi là trải nghiệm huyền bí thực sự. Trải nghiệm huyền bí nằm ở hoàn cảnh sống thực của chúng ta. Đó là vấn đề của việc gắn kết với thể xác, với hoàn cảnh vật lý. Nếu bạn đặt tay lên đồ vật nóng trên bếp thì bạn sẽ bị phỏng. Đó là thông điệp trực tiếp rằng bạn đãng trí. Nếu bạn mất bình tĩnh và đóng sầm cửa sau khi cãi nhau, có thể ngón tay của bạn sẽ bị kẹt vào cửa. Bạn nhận được thông điệp trực tiếp, bạn tự làm đau mình. Trong trường hợp đó, bạn kết nối trực tiếp với sự vật, năng lượng. Bạn kết nối trực tiếp thay vì chiến lược hóa kết quả hoặc nghĩ đến việc gò ép hay tái tạo trải nghiệm của mình. Rồi thì hoàn cảnh tự động dẫn bạn đến bước tiếp theo. Cuộc sống trở nên giống như âm nhạc. Bạn hòa nhịp với cuộc sống. Bạn không phải cố gắng tái tạo bất cứ điều gì. Đó chính là tư tưởng từ bỏ sân hận, một trong những tư tưởng chính trong lời răn dạy của Đức Phật. Nhảy theo điệu nhạc của cuộc sống, hoàn toàn đối nghịch với tâm trạng hiếu thắng. Đó là sống hòa thuận với bốn mùa, dùng phép ẩn dụ về cách cây cối phát triển trong năm. Đây là tư tưởng của Lalita, tiếng Phạn có nghĩa là nhảy. Chúng ta cũng có thể dịch Lalita là khiêu vũ với hoàn cảnh khích lệ bạn, chứ không phải bạn tạo ra hoàn cảnh. Một lần nữa, sự tiếp cận này không dựa vào việc chiến lược hóa cách thức giúp đỡ người khác. Thay vào đó, hãy cứ làm. Về cơ bản, luôn có trí thông minh ngầm ở đó, nhưng chúng ta thường có xu hướng bỏ lỡ nó và tìm kiếm thứ khác sâu sắc hơn. Miễn là chúng ta gắn với trí thông minh cơ bản của mình và miễn là chúng ta tự thúc bách mình một chút bằng cách nhảy vào giữa hoàn cảnh, trí thông minh sẽ tự động nảy sinh. Khi bạn ở giữa hoàn cảnh, bạn sẽ tự động chọn điều gì cần thiết. Đó không phải là vấn đề của việc làm như thế nào, mà là cứ làm việc đó. Và bạn sẽ thấy mình làm rất tốt, thậm chí còn khiến chính bạn phải sửng sốt. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Mặt khác, nếu chúng ta tập trung vào cách làm, thì điều này tự động khiến chúng ta có ý thức hơn. Cách tiếp cận làm việc đó thế nào gồm hai quan điểm: không làm việc đó như thế nào và làm việc đó như thế nào. Tâm trí của bạn chia thành hai phần liên quan đến việc mắc lỗi và hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, sự tiếp cận làm việc đó thế nào có thể là điều tiêu cực, trong khi chỉ cứ làm lại là điều tích cực. Kỹ thuật thiền là cứ làm. Trong thiền, tự cuộc sống bộc lộ trước bạn. Vì thế, bạn sẽ thấy mình ở giữa hoàn cảnh sống. Điều này đòi hỏi phải tiếp cận bằng trực giác. Dùng trực giác cách này đòi hỏi phải có thái độ tích cực. Có nhận thức rằng bạn là một người khỏe mạnh và bạn không bị coi là người có tội. Về cơ bản, bạn đã là người khỏe mạnh, dù cho có bất kỳ sự phản chiếu nào lên bạn, dù cho có bất kỳ bóng tối nào che phủ bạn, thì điểm mấu chốt đó là xuyên qua bóng tối, cứ làm việc đó và sống với nó. Đó chính là trực giác. Bối rối, lúng túng là sự phân tích kiểu thái độ phân vân giữa cái này và cái kia. Bạn không thể bối rối nếu không có hai mặt khiến bạn bối rối. Khi bối rối, lý luận càng che phủ các sự vật. Đôi khi mọi người nhầm lẫn giữa việc áp dụng các phương tiện thiện xảo dựa vào trực giác cùng với tính bốc đồng. Cơn bốc đồng rất phù phiếm. Bạn nghĩ đến việc bạn muốn làm và ngay lập tức làm việc này. Cơn bốc đồng rất vô tâm. Nó dựa vào nỗi sợ và sự bối rối lúng túng, chứ không dựa vào cung cách cứ làm mà chúng ta đang nói đến. Trong trường hợp dùng trực giác, bạn linh cảm được hoàn cảnh trước khi làm điều gì đó, nhưng bạn không tạo ra sự phân tích. Có sự khác biệt lớn giữa việc dùng trực giác với sự tập trung vào làm như thế nào hay nên làm gì trong một hoàn cảnh. Điểm mấu chốt chính là bạn không thể được hướng dẫn trước về kỹ thuật ứng phó ban đầu để áp dụng vào tất cả các hoàn cảnh mà bạn trải qua. Đó là lý do vì sao chúng tôi đề cập đến việc dùng trực giác. Không có bất kỳ hướng dẫn nào chỉ cho bạn cách giải quyết từng hoàn cảnh cụ thể. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xử lý các hoàn cảnh nói chung trước khi sự kiện quan trọng có liên quan đến bạn xuất hiện. Vì thế, nếu hoàn cảnh sống hàng ngày gắn với trực giác chứ không phải tính bốc đồng, thì bất kỳ thử thách nào cũng có thể được điều tiết, ví dụ không có hướng dẫn có sẵn về cách kiểm soát bản thân ở tiệc cocktail. Nếu có hướng dẫn và bạn cố gắng làm theo, bạn lại biến thành người khác. Đây là điều không thể. Phương tiện thiện xảo và trực giác là vấn đề liên quan đến quá trình làm việc với cuộc sống ngay cả khi không có tiệc cocktail. Bạn phải gắn với quá trình trực giác liên tục và cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa phẩm chất của tính bốc đồng thoáng qua cùng với trực giác. Nếu bạn có thể gắn với điều đó trong ngày, thì khi tiệc bắt đầu vào buổi tối, bạn đã được trang bị đầy đủ, không có câu trả lời nhanh, được lập trình sẵn. Toàn bộ nỗ lực được coi như là quá trình lâu dài. Chúng ta phải đáp ứng cho chính mình ở lần đầu tiên một cách toàn vẹn và đúng đắn. Chúng ta phải tự kết bạn với chính mình. Tôi phải biết tôi là ai, tôi là cái gì và thế giới có mối quan hệ thế nào với tôi. Trực giác là tin vào chính mình. Bạn cảm thấy bạn có thể tin, tức là kết bạn với chính mình. Rồi bạn cảm thấy bạn không phải là một người như bạn từng nghĩ trước đây. Bạn nghe mọi người nói rằng bạn phải cẩn trọng với chính mình, nhưng giờ đây, cuối cùng, thì bạn đã có thể thư giãn, bạn có thể làm việc với bản thân. Bạn là người tốt về mặt cơ bản, bạn là người khỏe mạnh. Khi là người tốt, bạn không e dè với điểm tốt của mình, và khi là người xấu, bạn cũng không hề ngạc nhiên về điều đó. Đó chỉ đơn thuần là những thuộc tính của bạn. Khi bạn chấp nhận hai khía cạnh của mình giống như nguồn năng lượng, như là một phần quan điểm của bạn về bản thân, khi ấy bạn đang bắt đầu kết nối với điều tốt đẹp cơ bản, điều giúp sắp đặt tất cả các năng lượng này như là một phần nền tảng của con người. Đó là quan điểm cơ bản về sự tốt đẹp, rằng sự tốt đẹp có thể hỗ trợ đồng thời cả đúng và sai, vì điều này mà nó tốt, nó là nền móng, là nền tảng vững chắc. Suy cho cùng, bạn không có gì để vượt lên trên khi bắt đầu gắn với cả điều tốt lẫn điều xấu. Bạn làm việc này trên cơ sở của tình trạng không có sự vững chắc về điều tốt và điều xấu. Khi bạn xem chúng là sự tồn tại vững vàng, bạn sẽ thấy rằng cuối cùng thì điều tốt chính là hy vọng và điều xấu chính là tuyệt vọng. Bạn không còn nhìn theo cách đó nữa. Giờ đây, khi bạn thấy mình thật xấu xa, điều đó không có nghĩa là hết hy vọng. Khi bạn thấy mình tốt đẹp cũng chưa hẳn đã là tràn trề hy vọng. Bạn có thể điều chỉnh năng lượng của ánh sáng và bóng tối trên nền tảng cơ bản này. Đó không hẳn là vượt lên trên, mà là điều chỉnh cho phù hợp, thừa nhận rằng mặt tốt và mặt xấu tồn tại song hành. Nền tảng cơ bản không bị ảnh hưởng bởi mặt tốt hay mặt xấu. Theo quan điểm của bản ngã, sự vững chắc có nghĩa là bạn không cho phép bất kỳ khoảng trống nào, toàn bộ không gian được lấp kín. Nói cách khác, không gian trở nên chống lại không gian, không có bất kỳ chỗ trống nào để có thể di chuyển, nhưng có một quan điểm khác về sự vững chắc. Xét theo khía cạnh tích cực, nó có nghĩa là hoàn toàn gắn kết với tự nhiên. Bạn biết cách gắn với các sự vật một cách trực tiếp. Bạn biết quy tắc tự nhiên một cách trực tiếp. Bạn khó có thể bị tác động bởi sự phù phiếm bất kỳ loại nào, vì nền tảng của bạn rất vững chắc. Bạn không hề nghi ngờ bản thân. Tìm kiếm tâm linh thực sự chỉ đơn thuần là tìm kiếm hạnh phúc. Tuy nhiên, cách làm hạn chế này vẫn rất thịnh hành. Trong quan điểm phổ biến về tâm linh, một người đã giác ngộ trông rất hạnh phúc. Người đó lúc nào cũng cười và nói những điều tốt đẹp về mọi người. Khi mọi người tiếp cận con đường tâm linh theo cách này, họ sẽ nói tôi yêu bạn và mọi thứ trong mắt họ thật đẹp, êm đềm và hạnh phúc. Họ cho rằng tâm linh là hạnh phúc tối thượng và một khi tham gia vào câu lạc bộ của họ thì bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi vì họ không tin vào điều xấu hay bất hạnh. Mọi thứ đều đẹp và tràn ngập hoa lá. Cuộc sống tinh thần đa sắc màu, hạnh phúc và sáng ngời. Đó là hành trình của tâm linh và điều quan trọng đó là thoát khỏi hành trình đó. Khi bạn làm điều này, lòng trắc ẩn của bạn lúc đầu có vẻ giả tạo. Các hành giả phải biết thúc đẩy bản thân mình giao tiếp với người khác. Lúc đầu có thể bạn không cảm thấy thích giao tiếp, nên có thể bạn buộc bản thân phải giao tiếp. Giao tiếp với thế giới, giao tiếp với nỗi đau, niềm vui và tất cả mọi thứ. Cuối cùng thì thế giới tinh thần không hẳn là thế giới hạnh phúc hoàn toàn. Ở đó cũng có những nỗi đau, sự tổn thương và nỗi bất hạnh. Tất nhiên là có cả hạnh phúc và nguồn động lực. Nhưng gắn kết với thế giới thực không chỉ đơn thuần là vấn đề của hạnh phúc thuần khiết. Vì vậy, hành giả cần có bàn đạp để bắt đầu. Bạn có thể phải đóng kịch, điều chẳng mấy hoàn hảo. Nó có thể được gọi là hoạt động của bản ngã, nhưng điều đó không mấy quan trọng. Nếu có thể làm theo cách đó thì con người sẽ dần nâng cao sức thuyết phục và tự tin. Cách làm việc với hoàn cảnh của bạn cuối cùng sẽ thành sự thật. Bạn sẽ thực sự tương tác với thế giới. Lúc đầu, thậm chí việc thiền của bạn không hẳn là thiền đúng nghĩa. Bạn tưởng tượng mình đang thiền. Lúc đầu, bất kỳ quy tắc tinh thần nào bạn đang rèn luyện cũng đều không thật, chỉ là bạn tưởng tượng mình đang làm việc đó. Chúng ta không thể vừa bắt đầu đã hoàn hảo. Chúng ta phải dùng sự không hoàn hảo làm bàn đạp hướng đến sự hoàn hảo. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta phải dùng sự nghèo khổ để trở nên giàu có. Không có cách nào khác. Chủ nghĩa thần bí thường có điều gì ẩn giấu mà bạn không thể tiếp cận được. Nhưng việc tiếp cận chủ nghĩa thần bí thực sự đòi hỏi phải ghi nhận mặt huyền bí của hiện tượng, điều không hẳn bị ẩn giấu. Kinh nghiệm thần bí theo nghĩa thứ hai thường rất vui nhộn và hài hước. Có điều gì đó không mấy ấn tượng và gai góc nhưng lại thể hiện ở mức độ như sự vui thích đối với việc trải nghiệm sự vật theo đúng bản chất của chúng. Ví dụ, trong truyền thống Sufi có hàng trăm câu chuyện về Mullah Nasruddin thông thái. Cách tiếp cận thế giới của Nasruddin rất hài hước. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng có thể tìm ra điểm hài hước. Tâm linh thực sự cũng như vậy, vì nó nhận ra thế giới đã là thế giới tâm linh. Bạn giao tiếp với cuộc sống theo đúng bản chất của nó, chứ không phải cố gắng tạo ra cách tiếp cận tâm linh mới. Hãy tận hưởng niềm vui từ các sự vật. Tâm linh thực sự là sự chấp nhận thế giới. Là thế giới tâm linh, vì vậy bạn không cần tái tạo lại khung cảnh cho thế giới. Với những người tin vào quan điểm truyền thống của chủ nghĩa thần bí, thì thế giới rất huyền bí. Họ không thể trải nghiệm sự huyền bí một cách trọn vẹn vì họ mong đợi quá nhiều. Tai họ bị điếc và mắt họ bị mù trước lời răn dạy. Nó quá huyền bí với họ, nhưng nó lại không hề huyền bí với những người gắn kết với chủ nghĩa thần bí. Hiện thực của thế giới có thể gọi là điều bí ẩn, mang tính tâm linh. Tâm linh thực sự là tâm linh không có sự phù phiếm, không có niềm tin vào điều tốt và xấu theo nghĩa tôn giáo, không có tín ngưỡng. Vì vậy, tâm linh vượt lên trên tôn giáo. Đó là thứ nằm trong hoàn cảnh sống, nơi nói lên sự thật, gợi nhắc bạn về trạng thái tự nhiên của các sự vật.